Decay tối thượng hệ thống, chương 64, nhảy máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt ngươi là người mà Aura đã nhắc đến, có thể miễn dịch thời gian dừng lại sao Ghost trắng. Hắn không phải là thuộc hạ của ngươi sao, suốt, another rider file, biết thì tốt cái này ta giữ trước nha. Cất Shinobi Rider What Another Rider 5 biến mất lúc xuất hiện đã ở bên người Another Rider Shinobi rồi. Another Rider Shinobi thấy vậy cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì? Another Rider 5, chúng ta đều là Another Rider nha, bắt tay nào anh bạn. Another Rider Shinobi, mọi người, nắm tay Another Rider Shinobi để trước ngực đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Another Rider Shinobi thấy vậy có chút sửng sốt hỏi. Ngươi làm gì? Another Rider 5, cho ngươi chạm vào ngực ta nha. Another Rider Shinobi, mọi người, đi tới gác một tay lên trên vai Another Rider Shinobi. Another Rider 5 nói. Thật ra thì là vậy ta muốn, đánh ngươi nha. Another Rider Shinobi, mọi người, vừa nói xong Another Rider 5 liền biến thành Another Rider Game, đẩy ra Another Rider Shinobi. Another Rider Game liền chém tới, ầm một tiếng Another Rider Shinobi bị chém bay ra ngoài lăn vài vòng. Ghost trắng, ngươi còn có thể biến thành Another Rider khác, Another Rider Game, gọi ta là Ben 10.000 là được. Ghost trắng, Ben 10.000, đi tới cảnh sát tai Diệt Thiên Tsukuyomi hỏi, tên Another Rider đó có phải là cậu hay không? Diệt Thiên, đương nhiên là không, bộ cậu thấy mình giống gay sao? Tsukuyomi, nhưng tên đó vừa có thể miễn dịch được thời gian ngừng lại, vừa miễn dịch tương lai chi thư của Ghost, nói đó không phải là cậu thì tớ cũng không tin. Diệt Thiên, không tin thì kệ cậu nha, chứ tớ có biết gì đâu. Tsukuyomi, Another Rider Game giơ đao lên một cái kéo khóa xuất hiện, Another Rider Game đi vào trong biến mất, lúc này một cái kéo khóa xuất hiện phía sau Another Rider Shinobi, đi ra kéo khóa Another Rider Game giơ đao lên kích hoạt tất sát chém tới, nghe tiếng phía sau Another Rider Shinobi liền quay người lại thì bị chém bay ra ngoài nổ tung rớt xuống một người. Đánh bại Another Rider Shinobi 5.000. Diệt Thiên, uy ông chú áo tím kia mau tới kích hoạt oát nhanh lên, nhớ là phải biết hồi sinh liên tục nha, nếu không sẽ biết tay ta đó nghe không? Suốt không nói gì đi tới thò tay vào người Rentaro móc ra một oát nhấn nút bỏ lại vào người Rentaro suốt liền đi mất còn Rentaro thì biến thành Another Rider Shinobi, vừa biến thành Another Rider Shinobi Rentaro liền kích hoạt nhẫn thuật biến mất Another Rider Game thấy vậy liền biến thành Another Rider Shinobi kích hoạt nhẫn thuật biến mất lúc Diệt Thiên tương lai xuất hiện đã nắm lên Another Rider Shinobi tí hon nói. Không cần phải chạy chứ. Anh bạn, thật ra là vậy tôi muốn trò chuyện với chú em thêm một giờ nữa nha. Another Rider Shinobi, lúc này Ghost đi tới sau lưng Ghost trắng nói. Chắc ngươi đang kinh ngạc lắm a, tên Ben 10.000 này có thể thu nhỏ hay phóng to bất cứ thứ gì nha. Ghost trắng không nói gì đi mất Ghost thấy vậy cũng biến mất quăng Another Rider Shinobi xuống đất Diệt Thiên tương lai giơ chân đạp mạnh xuống. Đánh bại Another Rider Shinobi 4.000. Ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Shinobi sống lại, vừa sống lại Another Rider Shinobi liền kích hoạt nhẫn thuật biến mất. Diệt Thiên tương lai, lại chạy, ngươi chạy thì ta bắt, nói xong Diệt Thiên tương lai liền biến mất lúc xuất hiện lại nắm lên Another Rider Shinobi tí hon, biến thành Another Rider Wizard Diệt Thiên tương lai kích hoạt ma pháp. Ngủ, thấy Another Rider Shinobi không nhúc nhích nữa, Another Rider Wizard liền quăng Another Rider Shinobi xuống đất biến thành Another Rider X. Hết Diệt Thiên tương lai triệu hồi ra hơn 10 con tiểu quái chỉ vào Another Rider Shinobi tí hon nói. Nện hắn một giờ cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 con tiểu quái gật gật đầu, liền chạy tới bao vây Another Rider Shinobi lại bắt đầu nện ầm một tiếng Another Rider Shinobi nổ tung. Đánh bại Another Rider Shinobi 3.000. Đánh bại Another Rider Shinobi 2.000. Đánh bại Another Rider Shinobi 1.000. Đánh bại Another Rider Shinobi 1.000, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi hay là giờ chúng ta đi chơi nha, chứ ở đây chán muốn chết. Tsukuyomi, đi chơi, cậu muốn đi chơi ở đâu? Diệt Thiên, hay là chúng ta đi chơi nhảy lầu nha? Tsukuyomi, Sugo, gây, Diệt Thiên, Sugo gây hai cậu lưu lại xem tình hình đi, còn tớ với Tsukuyomi đi chơi đây. Sugo, gây, kéo theo Tsukuyomi ra ngoài nhà kho, Diệt Thiên hai người bắt xe chạy tới sân bay. Tsukuyomi, cậu dẫn mình tới sân bay làm gì? Diệt Thiên, nhảy máy bay nha. Tsukuyomi, mua hai vé. Diệt Thiên, Tsukuyomi hai người lên máy bay đi Mỹ, đi tới ngồi xuống hai chỗ ngồi sát nhau gần cửa sổ, ngồi kế Tsukuyomi còn có một cô gái xinh đẹp đang nhìn ngoài cửa sổ, ngồi xuống Tsukuyomi có chút lo lắng hỏi. Cậu không định nhảy máy bay thật chứ? Diệt Thiên, tớ muốn thử cảm giác nhảy máy bay nha. Tsukuyomi, nghe vậy cô gái ngồi kế Tsukuyomi có chút hiếu kỳ quay người lại, nàng muốn xem thử là tên nào bị bệnh tâm thần như vậy, cả máy bay mà cũng muốn nhảy nha. Khi thấy Diệt Thiên, cô gái chỉ vào hắn hét lên. Quái, quái vật, Diệt Thiên, Tsukuyomi, móa chuyện gì, mình méo biết ẻm à, tự nhiên chỉ mặt mình hét lên quái vật, đây là muốn làm gì nha. Diệt Thiên rất là im lặng thầm nghĩ. Nghe thấy tiếng hét, các hành khách khác liền vội vàng đứng dậy, nhìn về phía chỗ tiếng hét lúc này, nhân viên hàng không đi tới, nhìn cô gái một mặt sợ hãi hỏi. Có chuyện gì vậy quý khách? Chỉ Diệt Thiên, cô gái có chút run rẩy nói. Hắn chính là quái vật. Diệt Thiên, cô thấy quái vật nào đẹp trai như tôi không? Cô gái, Tsukuyomi, mọi người, Diệt Thiên, mà tôi nói này, cô uống thuốc chưa thế? Bệnh tâm thần mà cũng lên máy bay làm gì nha? Cô gái, Tsukuyomi, mọi người, Diệt Thiên, bộ cô xem nhiều phim quái vật quá giết bị ám ảnh luôn à, gặp ai cũng nói quái vật hả? Mà tôi có một thứ kêu là quái vật nha 18cm cô muốn xem không? Bảo đảm cô sẽ rất thích, cô gái, Tsukuyomi, mọi người, cô gái, xin lỗi chắc tôi nhận nhầm người rồi tôi phải đi nhà vệ sinh một lát, nói xong cô gái có chút sợ hãi lách qua Diệt Thiên chạy mất. Cô tiếp viên thấy vậy nói. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, mọi người mau quay lại chỗ ngồi đi. Thấy mọi người quay lại chỗ ngồi, Tsukuyomi kề sát tai Diệt Thiên nói. Cậu xạo qua đó, cái đó có 16cm mà nói là 18cm. Diệt Thiên, kệ tớ, cách chương.